Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 304, địa cầu một dạ du. Ta cũng tới đi lên thử một chút. Triệu Tiền Tiền tỏa sáng hai mắt, vô cùng hiếu kỳ, cũng đi lên Vân Thê. Vật này thật với đám mây một cái dạng a, mềm nhũn nhưng lại rất bền chắc. Cha, chúng ta cũng trở về Chính Khí Phong. Lý Tiểu Nhị hô. À, Lý Đại khoát tay một cái, có chút tiếc nuối nói, ta chỉ là một đầu bếp, lại là không phải đệ tử. Tông chủ cũng không nói quá ta có thể vào Chính Khí Phong. Ta không thể đi lên. Tông chủ nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như cha không có ở đây mà nói, làm gì cơm cho chúng ta ăn? Lý Tiểu Nhị nói, có thể, nhưng là tông chủ đại nhân không có mở miệng, ta lại không thể đi lên. Lý Đại kiên định lắc đầu. Tông chủ, cha ta có thể vào Chính Khí Phong sao? Lý Tiểu Nhị không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hướng Mạc Bất Phàm kêu hỏi. Dĩ nhiên có thể, Mạc Bất Phàm cười nói. Nếu như Lý Đại không có ở đây, bổn tọa ăn cái gì? Tạ tông chủ, Lý Tiểu Nhị nhất thời mừng rỡ. Tạ tông chủ, tạ tông chủ, Lý Đại càng là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Lý Đạo Văn, Quỳ Huyền bọn họ đều vô cùng hâm mộ nhìn Lý Đại. Suy nghĩ một chút bọn họ cũng đều là pháp tướng cảnh cường già. Đến Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, lại lăn lộn cũng không có một đầu bếp tốt. Này cũng chuyện gì? Quỳ Huyền bọn họ càng ngày càng cảm giác mình căn bản liền không phải là cái gì pháp tướng cảnh cường giả. Sau đó, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Đồng Thiên Tú bọn họ đều nhất nhất trở lại Chính Khí Phong. Chỉ để lại Quỳ Huyền, Lý Đạo Văn, còn có đông đảo đệ tử tạp dịch ở Bắc Vực Chủ Phong. Khổ bức cho mình xây chỗ ở, tự mình động thủ, chặt đứt đại thụ, bắt đầu từ con số không xây nhà. Đương nhiên rồi, lấy bọn họ tu vi, xây chỗ ở đó là chuyện nhỏ. Ở ban đêm tới thời điểm, cũng đã đem hình thức ban đầu kiến tạo đứng lên. Mặc dù bề ngoài nhìn rất tục tằng, nhưng người ở vẫn là không có vấn đề. Ban đêm, tông chủ điện bên trong phòng ngủ chính giữa, Mạc Bất Phàm không có ngủ, bởi vì đã nhiều tiền lắm của rồi. Hơn nữa Mạc Bất Phàm muốn hồi địa cầu nhìn một chút, cho nên trực tiếp xài 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Truyền tống rời đi Vô Tận Đại Lục, hình ảnh chuyển một cái, Mạc Bất Phàm cũng đã trở lại địa cầu. Trong không khí vẫn không tồn tại linh khí. Hắn xuất hiện địa phương là một nơi rừng sâu núi thảm. Vì tránh tai mắt của người, lại trở lại, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Mặc dù là ở rừng sâu núi thảm bên trong, không khí là tương đối thanh tân, nhưng mang theo một loại cây diệp mùi thối giữa, là không phải quá dễ ngửi. Quét, Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái, bóng người lóe lên, giống như một đạo cực hạn lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Lấy bây giờ Mạc Bất Phàm tốc độ, trong nháy mắt rời đi mảnh này rừng sâu núi thảm, tiến vào thành trấn. Nơi này thời gian cũng là ban đêm, cũng không biết ta lưu lại những thứ kia cơ duyên có hay không bị người lấy được. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ lại nói, địa cầu thật tốt, văn minh khoa học kỹ thuật, có thể hay không không cẩn thận bị ta cho chơi đùa hư rồi. Mạc Bất Phàm âm thầm nghĩ, nếu không ta còn là du chứ điểm, không muốn chơi đùa quá độc ác. Không được không được, nếu cũng quyết định làm như vậy rồi, há có thể bỏ vở nửa thường. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm liền trở về Sùng Sơn Trấn. Hắn xuyên việt rừng sâu núi thảm, cách Sùng Sơn Trấn rất gần, chính là núi non dãy núi, là một cái 4-5 ngọn núi liên kết mà thành dãy núi. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm liền đi tới Mạc Gia Thôn. Quét, quét, Mạc Bất Phàm còn chưa tới cửa nhà, lại đụng phải lưỡng đạo hắc ảnh ở nóc phòng cùng ven đường trên cây to nhảy, sau đó trở lại ven đường. người mặc màu đen y phục dạ hành. Mạc Gia Thôn chỉ là một tiểu sơn thôn, ven đường tự nhiên không có gì camera giám sát, cho nên này hai người hành tung lộ ra rất ngông cuồng. Không một chút nào sợ bại lộ. Mạc Bất Phàm nhìn hai người này, từ trên người bọn họ cảm nhận được nội khí khí tức, nhưng lại có chút bất đồng, hàm chứa một loại quỷ dị mùi vị. Đại ca, chúng ta như vậy trốn đi xuống cũng là không phải biện pháp, nhất định sẽ bị bắt. Một tên trong đó người quần áo đen nói, đáng ghét, ta không phải là giết một người, sau đó hấp thu hắn máu tươi sao? Ta giàu gì cũng là nội khí cảnh hậu kỳ cao thủ, kém một bước là có thể ngưng tụ nội lực. Ngoài ra tên quần áo đen kia nói, chúng ta lấy được cơ duyên vẫn là quá nhỏ, mặc dù có công pháp, lại không có nguyên thạch, nếu như nhiều hơn nữa một chút, ta nhất định có thể ngưng tụ nội lực. Nếu không có nguyên thạch, ta liền mở ra lối riêng, nuốt phệ huyết dịch, lấy người khác sinh mệnh năng lượng tới đột phá. Mạc Bất Phàm có ở đây không xa xa, đem hai người này đối thoại toàn bộ nghe được. Mặc dù ta đã sớm nghĩ đến sẽ có người làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ai? Người quần áo đen kia nhất thời cả kinh, xoay người nhìn Mạc Bất Phàm, ánh mắt khiếp sợ. Đại ca, người này có thể lặng yên không một tiếng động theo dõi chúng ta, khẳng định tu luyện ra nội lực thông mạch võ giả. Tên quần áo đen kia nói, chạy, không có suy nghĩ nhiều. Này hai gã người quần áo đen xoay người chạy, không chút do dự. Thông mạch, nhìn ta lớn lên cứ như vậy yếu sao? Hiu, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, lấy chân nguyên ngưng tụ chỉ mang, giống như lưỡng đạo thiểm điện vạch qua hư không, trực tiếp xuyên thủng này hai gã người quần áo đen tim. Một tiếng, này hai gã người quần áo đen mới ngã xuống đất, trực tiếp tử vong, tiện tay giải quyết hai gã đào phạm. Mạc Bất Phàm về đến nhà, bởi vì thời gian là đêm khuya, phụ mẫu còn đang ngủ, Mạc Bất Phàm cũng không có quấy rầy, chỉ là trở lại thăm một chút. Đại Hoàng cảm thấy Mạc Bất Phàm khí tức, ngay lập tức sẽ chạy ra. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Mạc Bất Phàm sờ một cái Đại Hoàng đầu, sau đó lại lấy ra số lớn nguyên thạch, bỏ vào Đại Hoàng chữ vật giới chỉ chính giữa. Xác thực nhận cha mẹ cùng muội muội cũng không có nguy hiểm sau, Mạc Bất Phàm rời đi. Lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm trở lại núi non dãy núi rừng sâu núi thẳm bên trong. Sau đó trực tiếp truyền tống về rồi vô tận đại lục, cũng không cùng ba mẹ bọn họ gặp mặt. Buổi sáng, kia hai gã người quần áo đen thi thể bị phát hiện. Các thôn dân báo cảnh sát, nữ cảnh quan tô đội mang theo đội ngũ liền chạy tới. Trước tiên liền xác nhận người chết thân phận. Đây là một chiêu chế địch a. Đầu bị xuyên thủng, là không phải súng ống, là ai làm? Đây chính là nổi danh tội phạm bị truy nã, thị huyết song hùng. Nghe nói bọn họ sau khi giết người, hãy cùng vampire như thế, đem cái chết người huyết dịch ăn hết. Thị huyết song hùng, ai lấy như vậy trung nhị danh tự? Cấp trên lão đại lấy. Hoa, danh tự này quá tuấn tú rồi, quá ép tai rồi, đơn giản nói, nhưng lại hoàn mỹ thể hiện ra này hai tên tội phạm bị truy nã đặc điểm. Đáng giá chúng ta sâu sắc học tập. Ha ha, ha ha, địa cầu một giả du kết thúc. Mạc Bất Phàm đã sớm trở lại vô tận đại lục, nhân tiện bổ một cái thấy. Sáng sớm liền đã tỉnh, ăn điểm tâm, đi xuống chính khí phong, đi tới bắc vực chủ phong. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm bọn họ chính là tiến hành mỗi ngày tu luyện, đi mỗi cái đặc thù kiến trúc, cả ngày ở bên trong tông môn nhắm mắt làm liều thì không được. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, chỉ bất quá ta cũng không nghe nói gần đây có cái gì tông môn tỷ đấu tái sự. Nếu không mà nói, ngược lại là có thể để cho bọn họ đi tham gia tham gia. Trên thực tế, đạt tới nhất phẩm trở lên bao gồm nhất phẩm tông môn, giữa hai bên tỉ thí đã rất ít, coi như bởi vì tranh đoạt tài nguyên chiến đấu. Vậy cũng không phải chỉ là đệ tử tỉ thí, trực tiếp chính là toàn diện khai chiến, không chút lưu tình. Đương nhiên rồi, tỉ thí cũng không phải là không có, nhưng đại đa số đều là tông liên chủ trì đại hình tông môn tỉ thí. Là tông liên dùng để bình chắc mỗi cái tông môn lúc này tình huống cùng chiến lực. Nhưng hậu ký lục tại án, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục